xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 56, hiểu chi pen. Tuy nói y theo nguyên nếu 3 năm sau đó Uchiha Madara sẽ bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Thế nhưng hiện nay Hokage kịch tình đã bị hoàn toàn cải biến. Vĩ thú đều bị Bardock giải phong. Konoha thủ lĩnh cũng biến thành Minato. Không biết Akatsuki hiện tại sẽ như thế nào. Bọn họ kế hoạch cũng đều vì chi cải biến đi. Cái này trên thế giới chỉ còn lại có cho mây một cái. Cũng vô pháp ở sống lại thập vĩ. Nguyệt chi nhãn kế hoạch chắc cũng sẽ cải biến. Hokage thế giới phát triển cũng đã đến khó có thể dự đoán tình trạng. Bất quá đây đối với Bardock mà nói căn bản không ảnh hưởng nhiều lắm. Hokage thế giới coi như thế nào đi nữa thay đổi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hắn bao quát thiên hạ, một đường bay đến qua đây. Hắn thần thức đã khóa được Akatsuki căn cứ vị trí. Kỳ thực Bardock có thể tìm tới Akatsuki căn cứ cũng là bởi vì cái địa phương tồn tại vài cái sức chiến đấu coi như cao gia hỏa. Hơn nữa trong đó còn có một người khí tức mang theo Seragon khí tà ác, cùng Sasuke khí tức có chút cùng loại, cho nên Bardock chỉ có xác định chắc là Uchiha Itachi. Hừ hừ, liền cho ta xem, người Amaterasu mạnh bao nhiêu đi. Bardock đối với Mangekyo Sharingan đặc biệt chiêu thức Amaterasu cảm thấy rất hứng thú. Nguyên nói là vĩnh viễn sẽ không tắt hỏa diễm. Không biết như vậy hỏa diễm có thể hay không thương tổn đến hắn. Ở vào thổ thủy quốc, vân chi quốc cùng hỏa quốc giao nhau cửa. Cái này cái địa phương là một mảnh hoang thổ. Khoảng chừng 200 công bên trong địa giới không có có bất luận cái gì thế lực tồn tại. Sở dĩ không có ai tới chiếm lĩnh nơi đây là nguyên do bởi vì cái này địa phương bị ba nước lớn coi là không thể xâm lược nơi. Cũng chính là chiến trường. Chỉ cần cái nào một nước thế lực lớn cử binh xâm lấn, như vậy còn lại quốc gia liền sẽ làm ra ứng đối. Mà bởi vì ba trận chiến kết thúc, chiến tranh bạo phát căn bản không phải bởi vì nhân tố có thể ảnh hưởng. Ba nước lớn bây giờ sống chung hòa bình, cho nên khối này địa phương cũng biến thành không người hỏi thăm nơi. Akatsuki căn cứ chính liền ở cả vùng đất này trong lòng đất. Bay thật nhanh, Bardock rất nhanh đến nơi này. Nhìn cái này hoàng sa cuồn cuộn, tất cỏ không phải sinh địa phương. Mùi máu tươi làm cho hắn sắc mặt nghiêm túc rất. Khối này địa phương không biết chết qua bao nhiêu người. Mùi máu tanh nồng nặc gay mũi, khiến người ta muốn ói. Nếu không phải Bardock thực lực cường hãn, nếu không cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hiểu thật đúng là biết chọn địa phương. Chẳng ai sẽ nghĩ đến mảnh này hoang vu chi địa trong lòng đất sẽ có chư rất cường đại phản nhẫn tồn tại. Bardock ghi thào nói rằng, đột nhiên lưỡng đạo đầy người mùi máu tươi rõ ràng bị Bardock cảm giác được. Từ xa nhìn lại, hai người mặc lấy hắc sắc mang huyết vân ngự phong bào ninja đang hướng về nơi đây tới rồi. Hai người này Bardock đều biết, lại sẽ là hiểu Pen, mà bên người của hắn là một cái tóc màu lam nữ tử, phải là Conan. Xem bọn họ gió trần mệt mỏi dáng vẻ, chắc là vừa mới chiến đấu qua dáng vẻ, quần áo dính không ít bụi cùng vết máu. Đương nhiên, cái này huyết tí hẳn không phải là bọn họ, mà là của người khác, bởi vì vì khí tức của bọn họ không có có một tia bị thương biến hóa. Đang ở người đi đường bên đột nhiên dừng bước, đồng thời ngăn cản bên người Conan. Không biết vì sao, hắn Rinnegan có loại khó có thể kể ra cảm giác ở chuyện đưa cho hắn. Làm sao vậy? Bên, Conan trương liễu trương môi hồng, có chút nghi hoặc hỏi. Thanh âm của nàng phảng phất là khám phá hồng trần một dạng. Là như vậy thương tang cổ phác, khiến người ta có chút hoài nghi. Cô gái này niên kỷ thật dường như tướng mạo của nàng một dạng tuổi trẻ sao? Ừ, không phải biết rõ làm sao hồi sự. trực giác của ta nói cho ta biết chúng ta hiện tại không thể trở về căn cứ. Pain trả lời, hắn mặc dù là bị Nagato lấy lục đạo thuật khống chế được. Thế nhưng Rinnegan là xác xác thật thật. Cái này đôi ánh mắt đặc thù cảm giác trực tiếp dịch chuyển cho trong căn cứ Nagato. Mà Pain theo như lời nói, cũng là Nagato theo như lời nói, là, vâng, đúng, có người nào ở phụ cận sao? Chẳng lẽ là địch nhân? Conan tỉnh táo nói, không biết, cái này cái địa phương rất nguy hiểm. Ngươi đi mau. Pain Rinnegan hoảng động liễu nhất hạ. Một khó có thể tưởng tượng nguy hiểm khí độ bị hắn cảm giác được. Vội vàng hướng về phía bên người Conan nói rằng, hắn đã chết đừng lo, bởi vì hắn bản thân chỉ là một khôi lỗi, coi như bị giết cũng có thể lại tạo ra. Thế nhưng Conan có thể là người sống, nếu là chết, vậy thì không phải là đơn giản như vậy có thể sống lại. Giả như thân thể bị trực tiếp phá hủy, như vậy Conan ngay cả sống lại cơ hội đều sẽ không có. Chính ngươi cẩn thận, quanh năm theo cái này bên làm việc, Conan đã thành thói quen như vậy mệnh lệnh, cũng không có nhiều lưỡng lự, cất bước đã nghĩ đi trở về, cầu 10 điểm, nhưng là nàng muốn đi, như thế nào dễ dàng như vậy, hai người bọn họ đã bị ba đóc cho khóa được, hắn cũng sẽ không đem con mồi tới tay để cho chạy. Ba, nhất thanh thúy hưởng, mới vừa nhảy lên Conan chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Tựa hồ bị vật gì vậy cho khốn chủ. Ngươi là ai? Bên lòng căng thẳng, thấy Conan bị cáo, mặt lạnh hô to. Ha ha ha, đương đương ngươi chính là bên sao? Rinnegan, cũng sẽ không sai rồi. Bà Doc mỉm cười ôm ngược lấy Conan hạ xuống mặt đất trên. Không nhìn Conan giãy giụa, nhìn thẳng Pain nói rằng, buông ra Conan, bằng không ta để cho ngươi chết. Bên này Pain tức giận, trốn ở hiểu trong căn cứ Nagato đồng thời gầm hét lên. Conan tuyệt đối không thể có sự tình, đây là hắn hiện tại sống duy nhất chống đỡ lực. Nếu như Conan gặp chuyện không may, hắn cho dù chết cũng muốn tiêu diệt cái này toàn bộ thế giới vì nàng chôn cùng. Hồng, để cho ta chết, vậy xem bản lĩnh của ngươi bao lớn. Bà Doc khắp khuôn mặt là ngoạn vị cười, không có sợ hãi chút nào nhìn thẳng Pain Rinnegan, tựa hồ xem thấu Pain cả người. Đang ở Akatsuki Nagato lại có chủng người này là lại theo chính mình đối diện cảm giác. Ao ao ao ao, lúc này bị hắn ôm ngược ở Conan phát xanh biến hóa, chỉ thấy nàng cả người dĩ nhiên biến thành trang giấy, thoát đi ba đóc tay. Trên bầu trời, Conan biến thành trang giấy lần thứ hai xác nhập cùng một chỗ, hiển lộ ra thân thể của hắn. Phía sau của nàng là một đôi từ giấy mà hóa cánh. Giữa lúc nàng muốn trong lúc nói chuyện, trong mắt của nàng chợt rung rung một hồi. Nàng lại cảm giác được này hữu lực tay vây hông của mình. Ngươi muốn đi nơi nào à? Bà Doc mỉm cười tựa đầu tựa ở Conan mái tóc bên cạnh. Môi rời Conan lỗ tai chỉ có cân nhắc milimit chỉ kém. Cảm thụ được nóng bỏng khí tức thổi ở lỗ tai của mình trên, Conan mặt hơi đỏ lên. Một khó có thể ngôn ngữ tâm tình từ tâm lý Moe phát ra ngoài. Có chút mạc danh kỳ diệu, thật nhanh, thần trên mặt đất bên khó tin nhìn Conan sau lưng ba đóc. Tốc độ này, ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, nhưng là có thể xác định chính là đây tuyệt đối là thuần túy tốc độ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn không có cảm thụ được không gian ba động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.